Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 04, cướp giết Tần Phong. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn một kiếm, xuyên qua rồi như vậy khoảng cách xa, uy lực khẳng định là càng ngày càng yếu, mà ta đã bộc phát ra rồi lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn là trọng thương, thật đáng sợ rồi, giờ khắc này. Đồng Vạn Quán hoàn toàn rõ ràng, hắn căn bản không phải thiếu niên trước mắt đối thủ. Huy, không muốn chết liền lăn tới đây cho ta. Tần Phong quát lạnh, Đồng Vạn Quán cúi thấp đầu, như cái nghe lời bé ngoan. Đàng hoàng đi tới, thực lực đối phương quá mạnh, hắn trong lòng rất rõ ràng, căn bản trốn không thoát. Đồng trưởng lão vậy mà một chiêu liền trọng thương. Cái này, Thiên, cái này quả thực, mọi người ở đây từng cái trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong, bọn họ hoàn toàn bị trấn trụ rồi, ánh mắt bên trong không còn dám có chút bất kính, chỉ có e ngại cùng khó có thể tin, ngươi chính là sư phó của hắn. Tần Phong chỉ vào Hạ Hạo, nhếch miệng, sư phó, ta, Hạ Hạo trừng lớn mắt, cứng họng, Hạ Hạo. Mặt mũi quét đất, thân chịu trọng thương Đồng Vạn Quán nhìn về phía Hạ Hạo. Trong mắt không khỏi có tức giận, lập tức liền nói, tiểu huynh đệ, không, tiền bối, người này căn bản không phải đồ đệ của ta, việc này không quan hệ với ta a. Tần Phong chố mắt nhìn, như thế một cái lão đầu gọi hắn tiền bối, cảm giác nhưng là đủ quái đó a. Cái này lão đầu vì rồi bảo mệnh, thật sự là không quan tâm mặt mũi, càng không chút do dự muốn cùng Hạ Hạo phủi sạch quan hệ. Với ngươi không quan hệ, vậy hắn có thể ra lệnh cho ngươi bốn cái đồ đệ giết ta sao? Chớ cùng ta nói, ngươi bốn cái đồ đệ cùng ngươi cũng không quan hệ. Tần Phong nhìn về phía Đồng Vạn Quán, Đồng Vạn Quán mặt liền biến sắc, liền xông lên hai bước. Hung hăng chính là mấy bàn tay quất vào Hạ Hạo trên mặt. Giận dữ mắng mỏ nói. Chó đồ vật, loạn gọi ta là sư phụ. Ngươi chính mình nói, bản trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ rồi sao? Sư, đồng trưởng lão, mau cứu ta. Hạ Hạo khóc cầu. Hắn vậy nhìn ra, Đồng Vạn Quán rõ ràng là vì rồi tự vệ. Muốn hy sinh hắn. Nhưng hắn vinh hoa phú quý còn không có hưởng thụ đủ. Cách đó không xa xa hoa kiệu lớn bên trong còn có mấy vị yêu diễm mỹ cơ chờ lấy hắn đâu. Hắn không muốn chết. Ha ha, đây không phải ngũ hành tông thiên tài đệ tử Tần Phong tiểu hữu sao? Đột nhiên, một đạo cởi mở âm thanh truyền đến, ngũ hành tông thiên tài đệ tử. Đồng Vạn Quán cùng Hạ Hạo đều có chút không rõ. Khó trách thiên phú đáng sợ như thế. Nguyên lai là ngũ hành tông thiên tài đệ tử. Tần Phong phóng nhãn nhìn lại. Một đạo cùng Đồng Vạn Quán đồng dạng. Thân mang đàn sơn võ viện trưởng lão đạo bào trung niên bóng người xuất hiện rồi. Cái này trung niên nam tử Tần Phong có ấn tượng. Chính là ở đàn sơn trấn nhỏ. Phụ trách hộ tống Châu Khải cùng Đoạn Nguyên Thần tiến vào tiên thánh di tích kia tên đàn sơn võ. Viện trưởng lão, bất quá Tần Phong cũng không nhận ra hắn. An Đạo Nhiên sư huynh, An Đạo Nhiên sư huynh. Nhìn người tới, Đồng Vạn Quán đại hỉ. Trong lòng có rồi mấy phần lực lượng. Trưởng lão ở giữa cũng là phân tam lục cửu đẳng. Cái này An Đạo Nhiên sư huynh nhưng so sánh hắn mạnh hơn rồi. Chính là một tên hàng thật giá thật linh thần hậu kỳ cường giả tối đỉnh. An Đạo Nhiên nhìn rồi Đồng Vạn Quán một mắt, đột nhiên hất lên tay áo, oanh. Đáng sợ một trường không hề có điềm báo trước đánh vào rồi Hạ Hạo ngực. Trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ rồi Hạ Hạo té ở trên mặt đất. Con mắt thống khổ cơ hồ muốn trừng rồi đi ra. Có thể nói chết quá đột ngột. Chết không nhắm mắt, ngũ hành tông thiên tài đệ tử, sư phó Đồng Vạn Quán hoàn toàn không phải là đối thủ. Liền địa vị cao thượng An Đạo Nhiên trưởng lão tư thái đều thấp như vậy. vì rồi không đắc tội hắn, không chút do dự ra tay giết ta. Ta làm sao lại trêu chọc hắn? Hạ Hảo ở tử vong trong chớp mắt ấy kia, còn tại chấn kinh hối hận bên trong, thường tại sông một bên đi, sao có thể không ướt dày? Hắn ịp vào thiếu thành chủ thân phận phách lối quen rồi. Thường thường tùy ý giết chết một chút tiểu nhân vật. Thế nhưng là hôm nay, hắn muốn giết chết tiểu nhân vật lại là cao như vậy không thể leo tới. Làm hắn không còn có cơ hội hối hận rồi. Tần Phong tiểu hữu, người này không biết sống chết. Đắc tội rồi ngươi, ta thay ngươi làm thịt rồi hắn. Bất quá, sư đệ ta cùng việc này xác thực không quan hệ. Không biết ngươi có thể hay không xem ở ta chút tình mọn trên. Như vậy bỏ qua, An Đạo Nhiên vẫn như cũ trên mặt thân mật mỉm cười. Từ đột nhiên ra tay giết chết Hạ Hảo, đến bây giờ, hắn đều một bộ ấm áp thân mật bộ dáng. Giống như Hạ Hảo căn bản không tồn tại đồng dạng, làm người ta ngoài ý muốn. Tần Phong không nói, kia Hạ Hảo mặc dù lại nhiều lần muốn giết hắn, nhưng căn bản không đủ để cấu thành uy hiếp, cho nên hắn vậy không chút để vào mắt. Ở liên tục giáo huấn rồi hắn hai nhóm người về sau, Tần Phong nộ khí tiêu rồi không ít. Trước mặt hai nhóm người, hắn kỳ thật cũng không giết được một cái. Cái này Hạ Hảo vậy không nghĩ thật lấy mạng của hắn, không nghĩ tới Hạ Hảo lại bị chính mình tông môn người cho xử lý rồi. Tiểu Cát, cái này Đàn Sơn Võ Viện vậy không có gì tốt đời, không bằng đi với ta Ngũ Hành Tông a. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Cát Nguyên, mặc dù mới quen, nhưng hắn đối Cát Nguyên ấn tượng không tệ. Cát Nguyên ý nghĩ rất đơn thuần, chính là gia nhập một cái cường đại tông môn, sau đó biến thành một cái người người tôn kính cường giả. Vượt hẳn mọi người mà, đặc biệt là Cát Nguyên ở núi rừng bên trong sông Sáo, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết dị thú. Không có bằng hữu, không có bất kỳ người nào chịu giúp hắn. Tần Phong nhìn thấy hắn thời điểm, giống như là nhìn thấy rồi mình trước kia. Ở chưa đi đến vào Ngũ Hành Tông trước đó, hắn không phải cũng là một cái người ở núi rừng bên trong sông Sáo. Rõ ràng thực lực rất yếu, nhưng lại không thể không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết dã thú. Rất trí nhược nhỏ dị thú mới có thể sinh tồn sao? Ngũ Hành Tông, ta có thể chứ? Cát Nguyên con mắt trừng sáng lên, hạnh phúc đến quá đột ngột. Hắn có chút không dám tin tưởng, chung quanh vô số Đàn Sơn Võ Viện đệ tử vậy trong lòng nổi lên nồng đậm đố kỵ cảm giác. Ngũ Hành Tông, kiếm các như thế tông môn, đối đệ tử yêu cầu quá nghiêm rồi, không thông qua bọn họ khảo hạch, ai cũng đừng nghĩ tiến. Nhưng đồng dạng, ai nếu có thể tiến vào Ngũ Hành Tông hoặc là kiếm các, đây tuyệt đối là ngư dược long môn, tiền đồ vô lượng. Đừng bảo là Đàn Sơn Võ Viện không đem đệ tử mệnh làm nhân mạng rồi. Coi như bọn họ giống Ngũ Hành Tông đồng dạng dốc lòng dạy bảo đệ tử, vậy xa xa so không được. Ngũ Hành Tông cùng Đàn Sơn Võ Viện, tựa như Tần Phong cùng Cát Nguyên, Hạ Hạo đám người chênh lệch đồng dạng, sớm đã lớn đến rồi trên trời. Có thể vào Ngũ Hành Tông, ai còn chọn Đàn Sơn Võ Viện? Yên tâm đi, ta cùng Ngũ Hành Tông đám kia lão đầu rất quen. Nói một tiếng, ngươi có thể vào. Tần Phong mở miệng, nói đùa, hắn trong không gian giới chỉ có như vậy nhiều chân quý linh thạch. Còn được đến rồi vương giai công pháp cực phẩm hậu thổ ấn. Như thế lớn công lao, đám kia lão đầu nếu là một điểm mặt mũi không cho, trực tiếp đem bọn họ râu ria đều nhổ rồi. Đám người kinh ngạc, thiếu niên này quả nhiên không đơn giản, ở Ngũ Hành Tông hẳn là rất có địa vị. Nhưng mà, An Đạo Nhiên lại nhìn về phía Cát Nguyên, cười nhạt nói, tiểu bối, ngươi thiên tư quá kém, coi như vào rồi Ngũ Hành Tông, cũng là cuối cùng lưu, không có khả năng đạt được quá nhiều tu luyện cơ hội. Không bằng dạng này, hôm nay ta liền xem ở Tần Phong tiểu hữu trên mặt mũi. Thu ngươi kết thân truyền đệ tử, ngày sau cũng không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng sông sáo núi rừng rồi. Ta sẽ dốc toàn lực vun trồng ngươi, trở thành một phương cường giả. Thật, Cát Nguyên kinh ngạc, hắn cũng đã được nghe nói An Đạo Nhiên trưởng lão. Địa vị so Đồng Vạn Quán trưởng lão cao nhiều rồi. Như thế một vị địa vị cực cao trưởng lão muốn thu hắn kết thân truyền đệ tử, toàn lực vun trồng, mà lại nói như thế thành khẩn, như thế thân mật, hắn có chút khó mà tin tưởng. Đồ nhi bái kiến sư phó. Cát Nguyên phản ứng rất nhanh, trực tiếp quỳ lại. Hắn biết rõ thà làm gà đầu không làm đuôi phượng đạo lý. Lấy thiên tư của hắn, để hắn tiến Ngũ Hành Tông, hắn vậy trong lòng chột dạ. Ngược lại là Đàn Sơn Võ Viện, hắn rất quen thuộc rồi, cũng càng an tâm chút. Tốt, tốt. An Đạo Nhiên lộ ra rất hài lòng. Sư huynh, Đồng Vạn Quán nhìn về phía An Đạo Nhiên, phi thường không hiểu, hắn nhưng là biết rõ. An Đạo Nhiên từ trước tới giờ không thu đồ đệ, hôm nay làm sao đột nhiên liền thu rồi? Vẫn là như thế đồng dạng đệ tử, coi như cái này Tần Phong tiểu tặc có gì đặc biệt hơn người. Hắn muốn dẫn đi liền mang đi thôi, làm gì đoạt tới chính mình thu đồ đệ. Chung quanh Đàn Sơn Võ Viện đông đảo đệ tử càng là hâm mộ trái tim run rẩy. Gặp được kia cái Ngũ Hành Tông thiên tài thiếu niên, thật sự là đụng đại vận rồi. Bọn họ làm sao không có tốt như vậy vận khí? Tần ca, Ngũ Hành Tông với ta mà nói, quá cao quá xa rồi. Cát Nguyên nhìn về phía Tần Phong, có chút áy náy. Được, vậy ngươi ở Đàn Sơn Võ Viện thật tốt lăn lộn a. Tần Phong vậy không có so đo, hắn cũng nghĩ đến, ở Ngũ Hành Tông còn có Khang Kiếm Phong chờ một đám cửu nhân nhìn chằm chằm đâu. Muốn đem Cát Nguyên mang vào, đối với hắn là phúc là họa thật đúng là nói không chính xác. Ta muốn về ta tông môn rồi. Tần Phong cuối cùng cùng Cát Nguyên lên tiếng chào, quay người liền đi. Về phần những người khác, hắn không biết, cũng không muốn nhận biết. Ai? Tần Phong tiểu hữu chậm đã. An Đạo Nhiên đột nhiên nói to. Làm gì? Tần Phong không khỏi nhíu mày. Ha ha, đừng hiểu lầm. Tiểu hữu cùng ta võ viện hai tên đệ tử cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích. Không biết ngươi nhưng có bọn họ tung tích. Đoạn Nguyên Thần cùng Cơ Tử Nhã cướp đoạt Thất Thải Lăng Hoa. Bị Cơ Tử Nhã giết rồi. Châu Khải vậy chết rồi. Tần Phong nói thẳng nói, đều chết rồi. An Đạo Nhiên mặt liền biến sắc, sát bên Đồng Vạn Quán vậy mặt lạnh như xương. Bọn họ đều rất rõ ràng, Châu Khải cùng Đoạn Nguyên Thần đối Đàn Sơn Võ Viện tới nói trọng yếu bao nhiêu. Võ Viện còn trông cậy vào bọn họ có thể trước đây thánh di tích bên trong tìm tới chút cơ duyên lớn, cải biến Võ Viện vận mệnh đâu. Không nghĩ tới đều chết rồi. Mặc kệ nguyên nhân cái chết của bọn họ là thật là giả, nhưng ít ra chết hay không, cái này Tần Phong không cần thiết nói dối. Cái kia không biết có mấy người sống tiếp được. An Đạo Nhiên nhịn không được lại hỏi một câu. Người khác sống không có sống cùng các ngươi có quan hệ sao? Làm gì? Muốn giết người đoạt bảo a? Tần Phong không khỏi nhíu mày, quay người liền đi, lười nhác nói nhảm nữa. An Đạo Nhiên im lặng, trong mắt lóe lên một vệt hung ác ánh sáng. Tần Phong huynh đệ. Cát Nguyên nhìn lấy Tần Phong bối cảnh, trong lòng có chút không bỏ. Hắn một đời bị người xem thường, cho tới bây giờ không ai con mắt nhìn qua hắn. Không nghĩ tới đối với hắn trợ giúp lớn nhất, vậy mà vị này chưa bao giờ gặp mặt thiếu niên. Cái này khiến Cát Nguyên trong lòng cảm ơn. Đáng tiếc, địa vị hắn quá thấp. Cái này ân, hắn báo không được, chỉ có thể ghi ở trong lòng. Sư phó. Tần Phong hoàn toàn biến mất ở ánh mắt bên trong. Cát Nguyên lại cung kính nhìn về phía An Đạo Nhiên. Đây là một cái Đàn Sơn Võ Viện địa vị cực cao trưởng lão. bây giờ vậy mà Phá Lệ thu hắn kết thân truyền đệ tử, để hắn thụ sủng nhược kinh, giống như nằm mộng. Sư phó, hừ, ngươi cũng xứng. An Đạo Nhiên nguyên bản thiện ý mỉm cười, mặt đột nhiên dữ tợn, một trường liền bổ rồi ra ngoài. Bành, đáng sợ trường gió tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem Cát Nguyên đánh thành trọng thương. Đồng sư đệ, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Tần Phong tiểu tử kia cùng hắn quan hệ không tầm thường. Chúng ta cướp giết Tần Phong có tác dụng lớn. Chặn giết Tần Phong, sư huynh, Đồng Vạn Quán ngạc nhiên, liền hắn đều không nghĩ đến. An Đạo Nhiên nhất định phải lưu lại cái này đệ tử, đúng là vì rồi chặn giết Tần Phong. Không có thời gian giải thích với ngươi, ta tìm kiếm cái khác mấy vị sư huynh liên thủ. An Đạo Nhiên nói xong, trực tiếp lách mình rời đi. Mặc dù tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía chính là Đàn Sơn Võ Viện địa bàn, nhưng diện tích có hạn, một khi để Tần Phong đi ra Đàn Sơn Võ Viện thế lực phạm vi, liền không dễ giết rồi. Thậm chí liền mảnh rừng núi này cũng không thể để hắn còn sống ra ngoài. Ra khỏi Sơn Lâm chính là Hạ Dương Thành đảng nhân loại tụ tập mà, ở nhiều người địa phương giết Tần Phong, vạn nhất có người vụng trộm nói cho rồi Ngũ Hành Tông, cái kia chính là họa diệt môn. An Đạo Nhiên không dám trễ nãi chút nào thời gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?